Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, chương 18. Nữ thần Thịnh Yến. Soma cất rượu kỹ thuật đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Kịch bản bên trong đã từng có kỹ càng miêu tả. Không cần thần lực, vẻn vẹn lấy tài liệu khai phát. Điều hòa cùng chế pháp liền sản xuất ra nhân loại không cách nào chống cự. Thần tử. Thần thuộc mạo hiểm giả phần lớn là ngưỡng mộ thần tử cũng tại nếm thử sau bị thần tử mang tới. Khoái cảm nắm trong tay tâm thần. Vì có thể lần nữa uống đến thần tử. Quyến tộc mạo hiểm giả cần giao nộp nhất định tiền tài cho Soma. Soma nhờ vào đó không ngừng mở rộng mình quyến tộc. Bất quá bởi vì quyến tộc mạo hiểm giả uống qua thần tử sau liền cũng không còn cách nào thoát khỏi. Thần tử trói buộc. Cái này khiến Soma vạn phần thất vọng, cho nên Soma thần sớm đã từ bỏ đối quyến tộc quản lý. Nhưng không hề nghi ngờ, Soma thần tử vẫn như cũ là Orario đỉnh phong, không người nào có thể siêu việt. Nói đến Emilia đi vào cái này thế giới, còn không có hưởng qua Soma sản xuất ra rượu, có cơ hội hướng Soma quyến tộc mua một bình nếm thử hương vị. Thật có lỗi, là ta không có nói rõ ràng. Yukihira Joichiro nghe được Emiya chất vấn. Kìm lòng không được đập một chút chán của mình. Chậm rãi nói ra, Orario là một cái đứt gãy đặc biệt lợi hại thế giới. Thần linh cùng nhân loại. Hoàn toàn là hai cái khác biệt thế giới tồn tại. Soma thần cất rượu kỹ thuật tự nhiên viễn siêu. Nhân loại, nhưng dứt bỏ Soma thần mà nói. Đại bộ phận nhân loại cất rượu kỹ thuật đều tương đối lạc hậu. Xa xa không kịp quê hương của chúng ta. Càng trọng yếu hơn chính là quê hương của chúng ta có hoàn thiện hệ thống, mà Soma thần sản xuất ra thần tử cũng chỉ có một phần nhỏ. Xa xa không đủ để cung cấp toàn bộ Orario. Cho nên chúng ta muốn từ quê quán mang một nhóm rượu ngon tới, mở ra Orario thị trường. Để chúng ta phòng ăn một lần là nổi tiếng, danh tiếng vang xa. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, chúng ta thậm chí muốn đem cất rượu dây chuyền sản xuất mang tới. Emiya mới chợt hiểu ra, cho nên các ngươi một mực tại tìm ta. Không sai, Yukihira Joichiro nhẹ gật đầu hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta ý nghĩ như thế nào? Emiya không thể không thừa nhận Yukihira Joichiro nói rất đúng. Nếu như đem hiện đại thế giới những cái kia rượu loại mang tới, hoàn toàn có thể vang dội toàn bộ Orario. Mặc dù xa xa so không lên Soma thần thần tử, nhưng xác thực có thể treo lên đánh trên thị trường tuyệt đại đa số rượu loại. Không riêng gì rượu loại, còn có đủ loại đồ uống, cũng vô cùng mới lạ. Được thôi, các ngươi sai phái ra một cái đại biểu. Ta đem cái này đại biểu đưa trở về, để hắn cho Senzaemon Nakiri thương lượng một chút. Tranh thủ tại các ngươi gầy dựng trước đó, đem người này mang về. Yukihira Joichiro lập tức nhẹ nhàng thở ra. 10 phần cảm tạ ngươi trợ giúp, Emiya các hạ. Không cần khách khí, Emiya khoát tay áo. Dù sao cũng không phải chuyện phiền toái gì, nhiều lắm là chính là chạy mấy chuyến chân mà thôi. Emiya nhìn chung quanh một vòng, tò mò hỏi, đúng rồi, nơi này làm sao chỉ có một mình ngươi? Những người khác đâu? Yukihira Joichiro nói ra. Jin mang theo các nàng đi thành dưới đất. Thành dưới đất, Emiya không khỏi sửng sốt một chút. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Hestia quyến tộc đi là sinh hoạt lộ tuyến quyến tộc, vì sao lại đi thành dưới đất? Chẳng lẽ lại là hiếu kỳ sao? Yukihira Joichiro giải thích nói. Bởi vì gầy dựng ngày đó cần đại lượng đồ ăn, cho nên Jin cùng các nàng muốn đi thành dưới đất tìm một chút đặc thù đồ ăn. Lại tăng thêm đại gia đối thành dưới đất nhiều bao nhiêu ít có chút hiếu kỳ, cho nên đi thành dưới đất. Emiya ồ một tiếng, hỏi, các ngươi liền không sợ gặp được nguy hiểm không? Yukihira Joichiro nói ra, cái này muốn cảm tạ Hephaestus thần. Nàng vì chiếu cố chúng ta, điều động Tsubaki các hạ chăm sóc. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tsubaki chính là Hephaestus quyến tộc đoàn trưởng, đồng thời cũng là LV, năm mạo hiểm giả, Phóng nhãn toàn bộ Orario đều là đẳng cấp thứ nhất mạo hiểm giả. Có nàng chiếu cố, chỉ cần Dojima Jin bọn hắn không tìm đường chết, hẳn là sẽ không chết. Hestia đâu? Trước mắt ngay tại khảo sát thị trường. Ban đêm liền sẽ trở về. Dạng này à, vất vả các ngươi. Tính không lên vất vả. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Dù sao thấy được cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến phong cảnh. Mỗi người đều mão đủ nhiệt tình. Muốn làm cho cả Orario giật nảy cả mình. Khai hỏa Hestia quyến tộc thanh danh. Yukihira Joichiro nói nơi này. Thoải mái cười ha hả. Nhìn ra được. Cái này thế giới không biết sự vật cùng không biết xử lý để hắn xác thực rất vui vẻ. Đúng rồi. Vị này là... chấm ngoặc kép. Emiya nhìn thấy Yukihira Joichiro ánh mắt rơi vào kiếm cơ trên thân. Thoải mái nói ra. Ta đến giới thiệu một chút. Đây là E. Wallenstein. Loki quyến tộc mạo hiểm giả. Cũng là đồng bạn của ta. E. Wallenstein. Yukihira Joichiro gãi gãi đầu của mình. Luôn cảm thấy tựa hồ tại cái gì địa phương nghe nói qua. Rất bình thường. Dù sao cũng là kiếm cơ. Kiếm cơ. Đúng. Loki quyến tộc nhất lưu mạo hiểm giả. Kiếm cơ. Nguyên lai chính là ngươi à. Yukihira Joichiro cuối cùng là nhớ lại. Hắn tới này cái thế giới mặc dù thời gian không dài. Nhưng vẫn là nghe nói một số người đại danh. Tỷ như Dũng Giả. Tỷ như Nai Heo. Tỷ như Orario tối trung binh khí cái gì. Kiếm cơ đương nhiên cũng tại trong đó. Lần đầu gặp mặt, E. Wallenstein các hạ. Ta là Hestia quyến tộc thành viên Yukihira Joichiro. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Yukihira Joichiro đưa tay phải ra. Ê ngoẹo đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Yukihira Joichiro lúc này mới nhớ tới cái này thế giới giống như không thể nắm tay lễ. Không khỏi lúng túng thu hồi tay phải của mình. Nhưng hắn chung quy là đi khắp toàn thế giới đầu bếp. Rất nhanh liền thu thập xong tâm tình của mình. Nhiệt tình nói ra, tiếp qua không lâu, Hestia quyến tộc nhà thứ nhất phòng ăn nữ thần thịnh yến sắp gầy dựng. Đến thời điểm còn xin kiếm cơ đại giá quang lâm. Kiếm cơ lắc đầu, Yukihira Joichiro, cái này cự tuyệt không khỏi cũng quá trực bạch đi. Ngươi dạng này đại thúc ta rất xấu hổ a. Ngày mai ta liền muốn rời đi Orario. Rất xin lỗi, không thể tham gia các ngươi gầy dựng điển lễ. Kiếm cơ ê nói. Yukihira Joichiro giờ mới hiểu được tới. Vội vàng khoát tay áo nói ra. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Nếu có cơ hội, làm ơn tất quang lâm phòng ăn của chúng ta. Ta hiểu rồi. Kiếm cơ ê nhẹ gật đầu. Emiya hiếu kỳ nói ra. Nguyên lai phòng ăn tên là nữ thần thịnh yến a. Danh tự này ai lên? Nghe rất có hương vị a, là đại gia thương lượng ra. Hestia vỗ tay quyết định. Yukihira Joichiro nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng. Khóe miệng mang theo một tia mỉm cười. Thì ra là thế. Rất tốt. Emiya không keo kiệt khen ngợi của mình. Hai người lại nói chuyện một hồi. Emiya nhìn thấy Yukihira Joichiro còn vội vàng trang trí. Thế là không lại quấy rầy. Ước định ban đêm tại đến. Mang theo kiếm cơ ê rời đi nơi này. Yukihira Joichiro đem đưa đến cổng. Ánh mắt Emiya biến mất tại mình tầm nhìn bên trong. Mới trở về tiếp tục chỉ huy các công nhân. Dựa theo mình trong suy nghĩ dáng vẻ. Đem phòng ăn trang trí bố trí tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.